Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, chương 1298, đồng chí. Liên quan với tiền tuyến thế cục, Thiết Phủ đã cùng Edith suy diễn qua hơn 100 lần, mà kết luận chính là, tại nhân viên trang bị chưa tới tề trước, đệ nhất quân rất khó chiếm được chủ động. Chỉ có thể lấy phòng thủ làm chủ cho dù đại quân toàn bộ trình diện. Cũng nhất định phải linh hoạt tác chiến, tận lực tìm kiếm địch nhân chủ lực để cầu một đòn tiêu diệt cơ hội. Chốc lát tại khu xương đỏ Red Mist kéo vào chiến đấu, tình huống đem sẽ trở nên cực kỳ bất lợi. Căn cứ Tazira phương diện tình báo, phương tiêm bia xương đỏ Red Mist cuối cùng sẽ khuếch tán đến hơn một nửa cái lang tâm. Thiết Phủ chỉ trên bản đồ màu đỏ đường vòng cung. Sở lấy phòng tuyến của chúng ta có thể so với ngày trước đều muốn kéo càng dài. Xem xét đến báo động cùng chuẩn bị thời gian, đường vòng cung phụ cận tổng cộng có 4 thành phố thích hợp coi như trước mắt phòng thủ cứ điểm. Chúng nó theo đông đến tây theo thứ tự là Kim Thạch Lĩnh, Tiếng Gió Hú Bảo, Tế Sa Thành cùng Trầm Trì Loan. Cái này 4 thành phố nối thành một cái bước ngang qua lang tâm. Đường gãy, cùng tương lai khu xương đỏ Red Mist hấp dẫn lẫn nhau. Chẳng qua hiện nay đệ nhất quân cũng không có đầy đủ binh lực đồng thời phòng thủ 4 mà. Vì vậy chỉ có thể làm trọng điểm phòng thủ. Mà trong này trọng yếu nhất cứ điểm không thể nghi ngờ là Trầm Trì Loan cùng Tế Sa Thành chúng nó. Góc cạnh tương hỗ, lại nằm ở khu xương đỏ Red Mist cực điểm trên vị trí. Cách phe địch tuyến đầu không tới 50 cây em. Nếu như thất thủ, ma quỷ đem có cơ hội trực tiếp uy hiếp được Lung Sơn. Đặc biệt là Trầm Trì Loan. Phất Hiểu Thần, Quang bổ sung nói, nó là lang tâm biên giới cách Lung Sơn gần nhất hải cảng. Bây giờ thành No Winter có 3 thành vật liệu yêu cầu thông qua nó tới vận chuyển. Mất đi Trầm Trì Loan có nghĩa là tụ họp tốc độ sẽ cực kỳ theo sau. Cái này một hậu quả đem Thiết Tưởng không chịu nổi. Không cần phải nói đến như thế huyền truyền. Edith thoải mái nói, nếu như ma quỷ hiện tại liền công hạ Trầm Trì Loan, như thế cuộc chiến thần ý chúng ta đã thua một nửa. May mắn chính là địch nhân sợ rằng cũng gặp phải nhân viên lên vấn đề, dù sao đem phương tiêm bia xây ở đại lục tích trụ lên, muốn giữ vững vận chuyển thông suốt quả thực không phải là một chuyện dễ dàng. Đại khái cũng chỉ có Bắc Địa Chân Châu dám ở hội nghị như vậy lên nói thẳng chiến bại một từ rồi. Thiết Phủ bất đắc dĩ ho khan hai tiếng. Tóm lại, chúng ta không ngại giả thiết ma quỷ cũng gặp phải cùng chúng ta giống nhau vấn đề khó khăn. Giờ phút này đang bề bộn với tại trong dãy núi mở ra một cái đường tắt tới. Dĩ nhiên vô luận nguyên nhân chân chính là cái gì, đệ nhất quân đều không thể bỏ qua cơ hội này, ít nhất tại Nam Bắc đại động mạch thông suốt trước. Hai thành đô không cho sơ thất. Hắn dừng một chút, nói tiếp. Trước mắt quân đội tổng cộng có 3.000 người trú đóng ở Trầm Trì Loan cùng Tế Sa Thành trong. Chiến Hào cùng Vĩnh bị công sự cũng tại xây cất trong. Ngoài ra ta còn an bài một nhánh 1.000 người đội dự bị, nằm ở hai thành phía sau, để tùy thời tiếp viện tiền tuyến. Bất quá cái này vẫn không đủ bảo hiểm. Ta hy vọng Hayevo tiểu thư có thể như quá khứ vì Trầm Trì Loan cung cấp điều tra cùng giai đoạn trước báo động, mà Lai Ninh, Mạch Thiến tiểu thư là phụ trách mặt khác một tòa. Ta hiểu được, không thành vấn đề, cục cục, ba người đồng thời đáp. Về phần Kim Thạch Lĩnh Hòa Phong Khiếu Bảo, ta các an bài một nhánh 500 người đội ngũ tiến hành thủ vệ. Nhưng cái này hai thành cách khu xương đỏ Red Mist khá xa. Ma quỷ muốn phát động đột nhiên tập kích khả năng không lớn. Cho dù có, cũng tất nhiên lấy khủng thú làm chủ. Thiết Phủ hướng Tilly chào một cái. Cho nên xin dài công chúa điện hạ tới phụ trách nên khu vực không chung đề phòng. Tilly gật đầu một cái, yên tâm đi, không kỵ sĩ là vì đối kháng khủng thú mà sinh, cuối cùng mới là đại công đảo. Thiết phủ trì, hướng bản đồ phía đông một tòa đại đảo. Nó mặc dù cuối cùng sẽ bị xương đỏ Red Mist bao phủ, tuy nhiên có cực cao giá trị chiến lược. Cùng lục địa không liên kết có nghĩa là dễ thủ khó công. Cuồng ma yêu cầu vượt qua 2-3 cây số eo biển mới có thể lên đảo. Về phần những thứ kia nhện ma có không có năng lực độ sông vẫn là một vấn đề khác. Phi hành khủng thú ngược có thể tới lui tự nhiên. Bất quá năng lực công phá có hạn. Đối với công sự các loại công sự không tạo được quá nhiều phiền toái. Chỉ cần đại công đảo ở trong tay chúng ta, nằm ở phía dưới nó trầm trì loan liền hội an toàn rất nhiều. Đồng dạng, nó cũng có thể coi như một cái hoành ở bên hông địch nhân giao găm ở trong thành dựng lên pháo binh. Mà nói, hoàn toàn có thể bao trùm đến toàn bộ bãi cát cùng trong 10 cây em lục địa. Nhưng trong này từ đầu đến cuối là khu xương đỏ Red Mist, Agatha lo lắng nói. Một điểm này bộ tham mưu cũng cân nhắc qua. Bắc địa Chân Châu tiếp lời đề, cho nên thủ đảo số người mới định là 500 người. Cho dù gặp gỡ ma quỷ liều lĩnh cường công khó mà cố thủ thời điểm, Trầm Trì Loan cũng có thể ngay lập tức phái ra đội tàu tiến hành tiếp ứng rút về. Trước mắt còn không có bất kỳ chứng cớ nào cho thấy địch nhân ở trên biển cũng nắm giữ một nhánh thực lực cường đại hạm đội. Cái đó, ta có thể nói một chút sao? Wendy mở miệng nói, mời nói, ta từng tại Cũ Thánh Thành tu đạo viện đợi hơn 10 năm trước. Vì vậy nhớ đến vô luận lang tâm vẫn là Vĩnh Đông. Đều có mấy cái nối thẳng cao nguyên Ekmes xuống con đường. Đặc biệt là người sau. Phần lớn nằm ở tuyệt cảnh quần sơn trong lúc đó, ma quỷ có khả năng hay không lợi dụng những thứ này trong núi tiểu đảo. Tập kích Ekmes, dù sao nơi đó chứa đựng thần thạch quặng mỏ, Wendy mà nói đưa tới một trận tiếng nghị luận, không nghi ngờ chút nào. Chốc lát ma quỷ tại tứ đại vương quốc trung ương dựng đứng lên phương tiêm bia. Cái kia đem so với ốc thổ bình nguyên lên cứ điểm chí mạng nhiều lắm. Theo trên cao nguyên chiếu nghiêng xuống xương đỏ Red Mist sẽ nuốt mất đại lục cuối cùng khối này. Cạnh góc chi địa, nhân loại sẽ không còn chỗ ẩn thân. Quả thật có khả năng này, nhưng muốn thực hiện lại cũng không dễ dàng. Trong giọng nói của Edith nhiều hơn một tia tán thưởng. Trước bất luận đi qua 2 lần cuộc chiến thần ý, ma quỷ một lần chỉ có thể thành lập một tòa phương tiêm bia hạn chế. Đầu tiên trong khoảng cách liền không cho phép chúng nó điều khiển đại lượng bộ đội vượt qua tuyệt. Cảnh quần sơn, đi cao nguyên Ekmes, những thứ này trong núi tiểu đạo không tính là bí mật. Thiết trí mấy chỗ điều tra tiếu điểm liền có thể toàn bộ theo dõi lên. Chốc lát hành động bại lộ, địch nhân liền sẽ lâm vào cực kỳ cục diện bị động. Vì vậy coi như ma quỷ nghĩ có ý đồ với thánh thành mới. Nhiều nhất cũng chỉ có thể giống như chúng nó đi qua đánh lén mê tàng xâm lâm như vậy. Lấy tinh nhuệ tiểu đội phương thức hành động, mà chút người này cho dù đến Ekmes, cũng không có cách nào nhanh chóng thành lập được phương tiêm bia tới. Huống chi Hàn Phong lĩnh khoảng cách cao nguyên cách chỉ một bước. Chúng nó muốn tại Grey Castle mí mắt dưới đất dựng đứng lên phương tiêm bia cơ hội có thể nói cực kỳ nhỏ bé. Nguyên lai bộ tham mưu sớm có xem xét, Wendy thở phào nhẹ nhõm, như vậy ta an tâm, đệ nhất quân tiền tuyến bố trí tình huống đại khái chính là như thế. Thiết phủ tổng kết nói, mà hành tung của ma quỷ chúng ta chính đang nghĩ biện pháp xác minh. Không dối gạt mọi người, bởi vì tình báo thiếu sót, nhân thủ không đủ, đệ nhất quân tại đoạn thời gian gần nhất bên trong cực kỳ bị động. Nhìn thấy các vị xuất hiện, ta thật là cảm thấy từ trong thâm tâm cao hứng. Có trợ giúp của các ngươi, những vấn đề này cuối cùng ít nhiều gì có thể được đến đền bù. Chờ đến quân đội đầy đủ, tình báo đầy đủ sau, chính là chúng ta mở ra phản kích thời khắc. Kế tiếp là các nữ phù thủy cụ thể phân phối. tỉ như Diệp Tử ở lại Lung Sơn, cùng Lin cùng nhau cải tạo tòa này tràn đầy bẫy dập biên giới cụm núi. Andrea cùng đám người Savi sau đó trầm trì loan. Đối với chiến đấu nữ phù thủy mà nói, ở đâu là tiền tuyến, nơi nào liền có thân ảnh của các nàng. Phong Điểu cùng Merlier gia nhập vào hậu cần đại đội trong. Lệnh biển càng bến tàu dỡ bốc hiệu suất nhất thời đột nhiên tăng. Hồi âm càng là đảm đương nổi an ủi đại sứ, dùng tiếng hát trọng trấn lên các chiến sĩ tinh thần. Ở nơi này bận rộn mà khẩn trương công tác chuẩn bị trong. Mùa thu đã xong đoạn đường cuối cùng. Ban đầu đông đến ngày thứ nhất, mặt trời không có hướng tới thường như vậy dâng lên. Bầu trời cũng bay lên rải rác hoa tuyết. Thần ý hiện thế sau cái đầu tà ma chi nguyệt phủ xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.